Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trở về lễ phép nói. Dạ, thật là ngại quá, tôi tiểu thư. Thẻ của cô đã bị hạn chế tiền. Chỉ có thể rút ra 100 vạn. Xin cô đổi thẻ khác ạ. Tô Lai hơi ngần người theo thói quen mở miệng. Làm sao có thể chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta lập tức nhớ tới thân Tống Hạo nói mấy ngày trước thì không khỏi lúng túng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô ta lại kiêu ngạo nhận lại thẻ, đem món đồ trong xốc bỏ vào chiếc hộp đẩy tới trước mặt của người bán hàng. Vừa rồi tôi nhìn lại, thấy viên kim cương này quá nhỏ, tôi không hài lòng, thật là ngại quá. Sống lưng thẳng tắp, cô ta cao ngạo xoay người đi ra ngoài, trên trán không kìm được đổ mồ hôi lạnh. Đều là do anh ta, như thế nào lại làm cho cô ta mất hết thể diện chứ? 100 vạn trở lên phải hỏi ý của anh, hiện tại cửa hiệu nổi tiếng trang sức nào đụng vào, không phải là có mấy giá 100 vạn hả? Tô Lai trong lòng càng nghĩ càng giận, dứt khoát bắt xe đi tới thẳng công ty của thân thị. Tiểu gia, cho ra được thiếu phu nhân, Hứa tiểu thư bây giờ đang ở gần chợ. Làm sao? Ở Xê Thành ư? Thần Tống Hạo kinh ngạc, hai thành phố cách nhau rất gần, anh cho rằng cô sẽ đi rất xa, nhưng không ngờ cô lại ở thành phố kế bên gần trong căng tấc. Người có tận mắt nhìn thấy cô ấy không? Sở Hiếu tiểu thư phát hiện, nên tôi chỉ đi theo xa xa, tới chỗ của cô ấy ở thôi ạ. Được rồi, nói cho tôi biết địa chỉ. Giọng nói của anh nồng nàn giống như ngày thu gió mát. Từ khe cửa khép hờ, giọng nói loáng thoáng vang ra. Tô Lai đứng ngoài cửa chỉ cảm thấy cả thân thể tự như bị đông cứng lại. Anh thế nhưng lại đi tìm Hứa Hoan Nhan ư? So với nỗi thất vọng khi không mua được đồ trang sức kia, thì cảm giác thất bại giờ phút này quả thực bức cô ta muốn điên lên rồi. Người phụ nữ kia đến tột cùng là có ma lực hấp dẫn gì làm cho anh có thể bận tâm đến thế? Không phải anh ta nói là không thương cô sao? Ở trong lòng không hề có cô ta sao? Tại sao khi ly hôn rồi lại trăm phương ngàn kế mà đi tìm cô ta chứ? Theo ra, phu nhân vừa mới phái người đem những món đồ trang sức kia tới, bây giờ xử lý như thế nào ạ? Thần Tống Hào rũ mắt, nhìn cái rương cổ xưa màu vàng đựng đồ trang sức trước mặt thì cảm thấy chua xót. Anh tự tay xoa nhẹ lên, đầu ngón tay hàm chứa sự dịu dàng, giống như đang vuốt ve khuôn mặt của cô. Cũng bởi vì mấy thứ đồ này, mình đã trách làm cô ấy cũng để cho cô ấy đi. Không biết cô ấy có chịu bao nhiêu khổ cực chứ? Dạ thờ theo ra, thiếu phu nhân đang ở trong thành thôn, hoàn cảnh rất là tệ, tiền thuê phòng lại là đắt nhất. Đừng nói nữa. Giọng nói của thân Tống Hạo khàn khàn, anh khoác tay tay, đáy mắt tự hồ có một chút đau đớn. Người trước đi ra ngoài đi, tôi xử lý gấp phải công việc trong tay rồi sẽ đi Xê Thành. Tô Lai lập tức xoay người, bước chân nhẹ nhàng, cực nhanh tiến vào trong thang máy. Đầu óc của cô ta xoay chuyển thật nhanh, mấu chốt là phải đến nơi đó. Cô ta cần phải làm gì đó để ngăn trở thân Tống Hạo và Hứa Hoan Nhan. Nếu quả thật thì cô ta không dám nghĩ. Cô ta chỉ cảm thấy đầu óc rối tung lên. Thật không dễ gì có được cuộc sống an nhàn sung sướng. Bảo mình chắp tay dâng tặng cho người khác, cô ta không làm được. Ra khỏi thang máy, Tô Lai liền đi ra ngoài đường kêu một chiếc xe. Cho đến khi xe chạy được một quãng khá xa, thì tim cô ta vẫn còn đập cuồng loạn. Cố gắng bấm chặt lòng bàn tay trấn tĩnh bản thân mình. Tận đáy lòng, Tô Lai nói với mình rằng tuyệt đối không được rối lên. Nhất định phải tìm ra một kế sách gì đó. Tài xế à, hôm nay tôi bao xe anh đi Xê Thành. Tô Lai hai mắt sáng lên, lấy từ trong túi ra một sấp tiền đưa cho tài xế. Khóe môi của cô ta bất giác cong lên thành một nụ cười, nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn còn có một chút lo lắng. Hứa Hoan Nhan, cô đừng có mà trách tôi. Cô tuổi còn trẻ tương lai rộng mở, mà tôi thì không thể kéo dài hơn được nữa, cũng không thể thua. Tôi chỉ có một cuộc sống an ổn, đành phải hy sinh cô thôi. Hoan Hoan à, tôi xem cô không được khỏe lắm, sắc mặt cũng không tốt lắm. Buổi chiều cô đừng đi làm nữa, để tôi làm tay cô cho. Giờ nghỉ trưa ở trong siêu thị, một đồng nghiệp quan hệ thường ngày khá tốt rất nhiệt tình gọi Hứa Hoan Nhan lại. Bởi vì cô hay giúp đỡ mọi người, lại chịu khó cần cô, nên tất cả mọi người đều yêu mến cô, chăm sóc cô nhiều hơn. Hứa Hoan Nhan suy nghĩ một chút, quả thật hôm nay cô mệt không chịu nổi. Vì không thể chối từ, cô cảm ơn đồng nghiệp rồi rời khỏi siêu thị, đón xe buýt chuẩn bị về phòng trọ. Lúc xuống xe, Hoan Nhan cảm giác chân mình sưng phù. Bệnh phù này không thấy tốt hơn một chút nào cả. Bắp chân sưng của cô giống như một cái bánh bao vậy. Tằng Á Hi mấy lần đề nghị cô nghỉ việc nhưng cô không chịu. Mặc dù cô biết đây là ý tốt của hắn, nhưng Hứa Hoan Nhan cô không muốn mắc nợ hắn nhiều hơn nữa. Hiện tại hắn một lòng với cô là cô đã không thể nào trả nổi được nữa rồi. Tô Lai xuống xe, áo khoác lưng màu vàng nhạt, mắt kính màu trà, giày cao gót hơn 10 phân bước đi khoan thai xinh đẹp. cô ta đứng ở đầu ngõ, khắp các nơi rác vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net